Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 45, chiến tranh khí truy. Góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Chỉ làm xong những việc này, hắn trở nên rất an nhàn, giống loài đầu tiên có tiềm lực to lớn được sinh ra. Tự nhiên rất vui vẻ, mặc dù nuôi một đám khốn kiếp ở xa bàn nhỏ trong vườn trái cây. Đám kiến nhỏ này líu díu cả ngày chỉ nghĩ cách mưu phản. Nhưng cũng không phải là không hề làm việc, diễn hóa ra giống loài không tệ. Một lần nữa ăn cơm nước xong xuôi, rời khỏi khu vực sân nhỏ. Hắn yên lặng trở lại trong phòng bếp rửa hộp cơm, tạo vật chủ cũng cần phải rửa bát. Sau khi Hứa Chỉ rửa sạch sẽ lại quay về sát vách cất hộp cơm. Sau đó cũng không vội vã về sân nhỏ, mà nhàn nhã cưỡi lên xe đạp đi dạo trên con đường nhỏ của nông thôn giữa buổi tối. Xung quanh đều là tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim cuốc. Hoàn cảnh rất yên tĩnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Không nhịn được hỏi phó não trùng sao. Đúng rồi, nếu như ta dung nhập gen của con phượng hoàng này vào bản thân. Có được thiên phú dục hỏa trọng sinh. Vậy ta trực tiếp tự sát, thì có thể biến thành một quả trứng. Một lần nữa sống lại hay không? Dùng cách này để thay đổi thân thể ung thư được chứ? Có thể, phó não trùng sao trả lời. Hứa Chỉ lập tức kích động. Bệnh ung thư của ta cuối cùng đã được cứu rồi. Đám người chơi xa điêu phát triển ra giống loài này, đã mang đến niềm vui quá lớn. Lại là Phượng Hoàng trong thần thoại, mạnh đến mức đáng sợ, đã có thể chữa bệnh cho hắn rồi. Phó não trùng sao nói tiếp, loại gen này vô cùng mạnh mẽ và độc đáo. Cần chiếm 50, chuỗi gen, Hứa Chỉ cau mày. Chuỗi gen của một người rất lớn, ngoại trừ việc loại bỏ rất nhiều đoạn gen vô dụng, hắn đã đặt loại gen nhân loại chiếm 10, gen của Evil Eye cũng chiếm 10. Nói cách khác, hắn vẫn còn trống 80, trong chuỗi gen của mình, nếu hắn kết hợp 5 đoạn gen Evil Eye với nhau, có lẽ nó sẽ mạnh mẽ hơn một gen Phượng Hoàng đơn lẻ. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, nếu như sau khi dục hỏa trọng sinh, ta vẫn là chính ta sao? Phó não trùng sao trả lời. Nếu dục hỏa trọng sinh, vậy thì mẫu hoàng trùng sao lúc đầu sẽ chết đi. Tất nhiên là đời sau của ngươi sẽ kế thừa thân thể. Đời sau của ta sao? Hứa Chỉ sững sờ, ta chết đi, rồi bị con trai chiếm hữu thân thể. Kế thừa mọi thứ của chính mình. Tài phú, tiền bạc, sa bàn, thậm chí nhà đầu Trần Hy. Biến thành bạn gái của con trai ta. Trên đỉnh đầu đội nón xanh đây là loại gen nón xanh đáng sợ đến cỡ nào. Hứa Chỉ đi xe đạp, vô cùng nhàn nhã trở về theo con đường nhỏ. Âm thầm lắc đầu, ta muốn tự mình hát bài ánh sáng xanh Tôn Yến Tư sao? Loại gen này có đánh chết cũng không cần. Hắn lập tức lựa chọn từ bỏ ý tưởng này. Cho dù chết vì bệnh ung thư, cũng không dự định sống mãi bằng loại phương thức này. Đồng thời, cũng chỉ là con trai, cháu trai và nhiều đời sau chiếm cứ thể xác của mình để tồn tại. Hắn chuyển đổi suy nghĩ sang vấn đề khác. Vốn dĩ, sau khi sở hữu giống loài mới là loài chim kịch độc, hệ sinh thái của sa bàn lớn cũng dần trở nên đa dạng và phong phú hơn. Toàn bộ thế giới bắt đầu có được hai giống loài siêu phàm. Một là vị thần ngọn lửa Phượng Hoàng, cộng thêm chính mình là thần trí tuệ. Cũng coi như thế giới đã có hai vị thần linh, hệ thống cơ bản của thế giới vô sư, đã thành hình rồi, hy vọng Phượng Hoàng có thể nhanh chóng trưởng thành, sau mỗi một lần nó dục hỏa trọng sinh thì sẽ càng ngày càng mạnh. Cho dù hiện tại vừa mới sinh ra, cấp độ cũng tương đương với cấp 6 truyền kỳ của ba nữ vu. Trong thời đại ba nữ vu biến mất, với sức mạnh hiện giờ, ở thế giới sa bàn là vô địch. Là một vị thần ngọn lửa chân chính, hiện tại chỉ cần chờ đợi, chính bản thân nó tự sinh ra trí tuệ của riêng mình. Hứa Chỉ dừng xe đạp lại, xung quanh là một mảnh rừng cây tươi tốt, phía xa là một dòng sông nhỏ chảy dưới màn đêm, khung cảnh toát lên sắc thái nông thôn đậm phần u tĩnh. Vốn ở trình độ vu sư học đồ, hắn đi đến nơi này, tự nhiên là để luyện tập vu thuật. Bởi vì không thể tùy tiện thi triển ở trong vườn trái cây được. Bởi chỉ cần một vụ nổ nhỏ bất ngờ, sẽ trở thành đại tai nạn diệt thế đối với những sinh linh nhỏ bé kia. Chiến tranh khí truy, Hứa Chỉ hơi động tinh thần một chút, một luồng tinh thần áp bách vô hình vô chất tỏa ra. Ngưng tụ không khí, vừa muốn ngưng tụ thành hình thì bỗng nhiên vô thanh vô tức tiêu tán. Chiến tranh khí truy, Hứa Chỉ hơi dương cánh tay lên, mặc niệm chú ngữ, vẻn vẹn chỉ thi triển lần thứ hai. Không khí liền nhanh chóng ngưng tụ, từng tầng gợn sóng trong suốt vô hình tụ hợp với nhau. Một thanh chiến truy bằng không khí vô thanh vô tức xuất hiện. Hung hăng đập mạnh xuống dòng sông nhỏ trước mặt, oanh, bọt nước bắn lên tung tóe. Mới lần thứ hai mà ta đã thành công rồi. Sau khi trải qua ba lần đại tuyệt chủng sinh vật, tư chất tinh thần lực của ta đã trở nên cường đại đáng sợ. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, trong lòng có sự ngạc nhiên và vui sướng khó tả. Nói không vui là già, bởi đây chính là sức mạnh siêu phàm trong truyền thuyết. Dù sao có nam sinh nào mà không có mộng tưởng này chứ? Ví dụ như trở thành vu sư vĩ đại, chiến sĩ cơ giáp, thiếu nữ ma pháp, giống như phù thủy Harry Potter có thể thi triển phép thuật. Trải qua mấy lần thực hành, Hứa Chỉ dần dần quen thuộc với phương pháp sử dụng vu thuật hệ khí. Hắn có thiên phú cực cao, tốc độ tu luyện và năng lực lĩnh ngộ thậm chí gấp mấy lần ba nữ vu. Dù sao, hắn đã là anh hùng chủng tộc, bỏ đi những gen phức tạp vô dụng, đã coi như là sinh vật cao cấp cực kỳ hoàn mỹ. Nếu như hắn tự mình tiến hóa trong sa bàn, thành tựu của cuộc đời hắn, tất nhiên sẽ càng to lớn hơn so với ba nữ vu. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không đích thân tiến hóa, dù sao hắn không có nhiều thời gian và tinh lực. Suốt cuộc đời ba nữ vu phải hao tốn mất hơn 200 năm mới bước đầu suy luận ra con đường này. Hứa Chỉ cũng sẽ không dùng cả cuộc đời của mình đi làm những chuyện này. Bọn họ đã học được phương pháp sử dụng pháp trượng làm môi giới, xem như vật dẫn để thi triển vu thuật. Đây là hình thức ban đầu của thuật luyện kim. Nhưng mà, ở trong thực tế, ta rất khó để chế tác ra được một cây pháp trượng. Hứa Chỉ có chút tiếc nuối. Bằng không, uy lực của đạo vu thuật này còn lớn thêm 30. Hắn luyện tập vu thuật dòng dã suốt 1 giờ, học được chiêu thức chiến tranh khí truy của Medea, cũng coi như có sức tự vệ rồi. Nếu trong nháy mắt bạo phát trùng kích, có thể đập vỡ lồng ngực một người. Hắn hài lòng thỏa mãn, trực tiếp trở lại bên trong sân nhỏ, lúc này mới phát hiện bản thân đã quên đi một chuyện. Hắn quên mất, không mở lại trò chơi sa bàn rồi. Low beta 2, không ngày đầu, open beta nửa ngày, ngừng server sửa chữa nửa ngày. Khó, quá khó rồi, sự phẫn nộ của dân chúng khó mà bình ổn. Nhanh kéo cái tên chủ hoại chó má ra thế trời. Nhanh mở server ra, đại khảm đao dài 40 mét của ta sắp không nhịn được nữa. Khắp nơi trong diễn đàn đều là tiếng phàn nàn, la hét điên cuồng. Phảng phất một khắc không thể chơi game sẽ muốn mạng già của bọn họ vậy. Hứa Chỉ cũng không hề cảm thấy có lỗi đối với sai lầm nhỏ của mình. Hiện tại một lần nữa mở ra là được, cách chương.